Chương 47, ta nói ngươi quá yếu. Hư Cao Thuận ánh mắt băng lãnh nhìn người đến, bất kỳ ngăn cản vương thượng tiến lên bước chân người, đều sẽ là hắn địch nhân. Hắn đồng ý dùng đúng phương huyết nhục đến trải bằng vương thượng đường. Đồng dạng nhìn về phía Cao Thuận, Hồng Thiên Nhai trong lòng lại càng là tức giận đại thăng, trực tiếp múa đao chém xuống. Đao này nhất đi nhờ che mở ngươi, đây là hắn tu luyện toái tinh đao pháp đệ nhất thức, hắn từng theo thứ tự nhận chém nát 100 mét cao điểm. Hồng Thiên Nhai gầm lên một tiếng, đao mang vạch phá không gian, phảng phất có thể chém chết tất cả. Thậm chí công kích chưa đến, ở luồng khí thế kia phía dưới, mặt đất cũng đã tại điên cuồng run rẩy, lộ ra từng đạo vết nước. Như vậy vụng về đao pháp cũng dám lấy ra, buồn cười Cao Thuận lắc đầu một cái, một mặt xem thường, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không vận dụng, chỉ là đơn giản một quyền vung ra. Nhìn như đơn giản một quyền, lại là trực tiếp đem không gian cũng đánh nát, lộ ra từng đạo vết nước. Cú đấm này đánh ra quyền kính, cùng cái kia xẹt qua phía chân trời mà đến đao mang đụng nhau va. Nát chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lấy hai đạo trong công kích điểm làm điểm xuất phát, hình thành một đạo vô hình sóng lớn, không ngừng mở rộng. Bùn đất tung bay, mặt đất mơ hồ đều tại chấn động, chu vi ngàn nở mét phạm vi, không ngừng bị phá hư. Xa xa Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn chằm chằm, phá hư cảnh cao thủ trong lúc đó chiến đấu, đây còn là hắn lần thứ nhất gặp phải, hắn có thể không nghĩ bỏ qua lần này cảm ngộ thời cơ. Thiên Vân Thành một phương người cu nở dê lùi xa xa, dù cho đối phương chỉ có Tần Kiếm Ca một tên thần du cảnh, cũng không có thừa thắng xông lên dự định. Người cư nhiên là một tên luyện thể người Hồng Thiên Nhai khiếp sợ không thôi, đối phương chỉ dùng nhục thể không có sử dụng chút nào linh lực, liền dễ như ăn cháo đỡ lấy hắn cái này một chiêu. Nhất thời trong lòng hắn có một tia hối hận, trêu chọc đến một tên luyện thể người, chẳng khác nào trêu chọc đến một người điên. Một tên thực lực đạt đến phá hư cảnh luyện thể người, hắn cường độ thân thể đủ để tương đương với một cái linh cấp thượng phẩm linh khí. Cùng bọn họ đối đầu, ngươi công kích vốn căn thương không bọn họ chút nào, mà ngươi còn muốn thời khắc cẩn thận. Nếu là chọc giận bọn họ, tiến lên chính là một trận cương, ngươi chém hắn một kiếm, hắn cho ngươi một quyền, chỉ cần ngươi phá không hắn phòng ngự, hắn sẽ không sợ. Bởi vậy, ở trên đại lục lưu truyền một câu nói, gặp phải luyện thể người, đánh không lại liền chạy. Chỉ có ngần ấy cường độ sao quá yếu Cao Thuận nhìn thẳng Hồng Thiên Nhai, từng chữ nói. Cái gì? Hồng Thiên Nhai hơi sướng sở, tựa hồ vừa không nghe rõ. Ta nói ngươi quá yếu lần này ngược lại là đến phiên Cao Thuận có chút buồn bực, đối phương làm sao lại như thế yêu thích nghe câu nói này. Rất tốt thở, sẽ tính ngươi là luyện thể giả thì lại làm sao? Nhìn ta làm sao đánh vỡ thân thể ngươi. Hồng Thiên Nhai hai mắt đỏ thẫm, hung tợn nhìn chằm chằm Cao Thuận, nghiến răng nghiến lợi nói. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, chung quy vô pháp thay đổi sự thực. Ta tiếp ngươi một chiêu, như vậy hiện tại liền đến phiên ta tay phải nhẹ dương, một cái đại đao xuất hiện ở trong tay, chỉ về Hồng Thiên Nhai. Bạch thân hình thoát một cái, Cao Thuận liền ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh như sấm sét. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở Hồng Thiên Nhai đỉnh đầu. Ta chỉ đi ra một đao, đao này tên là Phá Thiên Đao. Dứt lời, một đạo đao mang chém nát hư không, hướng về Hồng Thiên Nhai rơi đi. Một đao này, không thể có không gì sánh kịp khí thế, nhìn qua giản dị tự nhiên. Nhưng cái này ở Hồng Thiên Nhai trong mắt, lại là để hắn tê cả da đầu. Thứ nơi này một đao bên trên, hắn ngửi được tử vong hương vị. Không thể ngươi sao sẽ mạnh như thế. Hồng Thiên Nhai giống giận, phát tiết trong lòng tâm tình. Hồng Thiên Nhai không có chống lại, hắn biết rõ, cho dù là hắn đem hết toàn lực, cu nở dê vô pháp chống đối cái này một chiêu. Cái này một chiêu có thể phá thiên.